Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 529, nghệ thần truyện thuyết, góc truyện audio.com, mổ giết nhiều người sau đó, nghệ thần phá hư cung lại khôi phục nguyên trạng, chỉ thấy bầu trời đen kịt phía dưới, mọi người im miệng không nói. Thời gian như là dừng lại một dạng, tứ phe thế lực đều trầm mặc. Ở mảnh này đen nhánh, không có ngày đêm dưới bầu trời, tất cả mọi người có chút cột hứng. Ngay cả trên mặt đất tán lạc đó là thi thể, lúc nào tiêu thất tất cả mọi người vô hạ cố cập. Mọi người ngồi ngay tại chỗ, nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi không có ngày đêm chi biệt đã nhiều ngày, đoàn người chỉ có thể là dựa vào lẫn nhau trên người mang theo xa lậu đến tính toán thời gian. Cách mỗi một ngày, nghệ thần phá hư cung huyết hình cung sẽ bạo phát một lần, hơn nữa, máu kia hình cung mỗi lần lúc bộc phát uy lực so với lần trước cũng mạnh hơn một ít. Ước chừng là 3 sau 4 ngày, chúng tinh thần của người ta cùng trạng thái đều có chút uể oải không phấn chấn. Nếu không phải là mọi người lúc đi vào trên người đều dẫn theo lượng nhất định thủy cùng lương khô chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Trên bầu trời một bà nghệ thần phá hư cung cũng đã từ lúc ban đầu thiên giai linh khí biến thành treo ở mọi người đỉnh đầu một bà giao cầu không biết lúc nào biết bỗng nhiên đoạt tánh mạng người. Ngày tất cả mọi người đều cho là muốn một mực làm hao tổn nữa lúc đến rồi ngày thứ 7 lúc đột nhiên xuất hiện chuyển cơ. Tại 7 ngày kết thúc tiến nhập đêm khuya lúc hồn hồn ngạc ngạc mọi người chợt thấy phải đỉnh đầu nhiều hơn một mảnh nhỏ khác thường tia sáng. Xem, góc tây bắc vị trí. Tại nghệ thần phá hư cung đại phát thần uy sau đó trên bầu trời xuất hiện một loạt chữ. Muốn đến nghệ thần phá hư cung người, hai người chọn một mà thôi. Một sát 30 tồn một, thứ hai, bắn cửu dương, năng giả thắng. Rất ít nói mấy câu, lúc này lại thành mọi người rơm giả cứu mạng. Sắp chữ, mạnh mẽ, văn bút phong lưu, nghĩ đến là phong ấn nghệ thần phá hư cung nơi này trước đây đại năng lưu. Giữa những hàng chữ chính là thu được thần cung phương pháp, thu được thần cung người, cần thỏa mãn chỉ ít một cái điều kiện. Thấy được câu chữ, mọi người mới chợt hiểu ra, vì sao mới vừa rồi tiến nhập số 2 huyệt động lúc ngọc khắc mặt trái, sẽ muốn cầu có 31 người. Này rõ ràng chính là muốn, một người trong đó, giết sạch rồi còn lại 30 người, mới có thể cướp đoạt thần cung. Đã trải qua thạch thất cùng huyết hình cung công kích phía sau, 31 người, đã hao tổn quá bán. Tứ phe thế lực chung, đại hạ chỉ trừ Hồng Minh Nguyệt, Lạc Tống, Chư Cát Dịch, Hồng Ngọc Lang. Bắc Thanh để lại Thanh Bích công chúa Tòng Luật Ôn Húc cùng một gã bát đỉnh phương sĩ. Trần Mẫn chi thị vệ bên người cũng đã chết 5 người, chỉ còn sót lại hắn và 4 gã thị vệ. Diệp Lăng Nguyệt bên này người ít nhất nhưng thật ra vận khí cực tốt 3 người tất cả đều còn sống, chỉ là Đao Nô lại ngày thứ 6 huyết hình cung dưới sự công kích cánh tay trái bị chút tổn thương. Cái này người thứ nhất biện pháp mọi người hiển nhiên là không có khả năng làm theo. Dù sao hiện tại thế lực khắp nơi, tương đối thực lực đều là bình quân, người nào cũng không nguyện ý hao binh tổn tướng. Vậy còn dư lại cũng chỉ có một người biện pháp chính là bắn cửu dương. Hay là cửu dương, nhìn trên bầu trời 10 người quang phù cầu, mặt của mọi người sắc khác nhau. Đan cung phương sĩ Ôn Húc, góc truyện audio.com, trầm ngâm chỉ chốc lát giải thích, về nghệ thần phá hư cung, đọc quá đại lục chí người, hẳn là cũng có nghe qua. Mọi người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua lai lịch của nó, nghe đồn ở tại thượng cổ thần ma tung hoành thời kỳ thủy ma lão tổ dẫn trong thiên địa sát khí, ngưng tụ 10 viên sát dương. Trong khoảng thời gian ngắn thiên địa biến sắc làm hại cây cỏ chết héo, dân chúng lầm than. Trong võ giả có một đại có thể nghệ thần là cứu vớt thiên hạ vạn dân, luyện chế thành thượng cổ thần cung, bắn rơi cửu dương, này mới khiến thiên địa khôi phục trật tự. Cái chuôi này nghệ thần phá hư cung đang là võ giả đại năng nghệ thần xả cửu dương lúc một cây cung. Về đoạn này thượng cổ kỳ văn, Diệp Lăng Nguyệt cũng mơ hồ có chút ấn tượng. Nghe đồn nghệ thần xạ rơi cửu dương phía sau, đã tỉnh ngộ sinh tử, đột phá luân hồi cảnh, hóa thành thế ngoại thần. Cái chuôi này thiên giai linh khí uy lực vô cùng, nghe đồn có thể đánh vỡ tất cả phong ấn, thậm chí có thể một mũi tên bắn chết luân hồi cường giả. Nghệ thần đang luyện chế cái chuôi này cùng lúc lấy Đông Thương Hải đáy biển nghìn năm huyền thiết rút một đầu ác dao gân mạch lấy bất diệt hoang hỏa, luyện chế thất thất 40 mấy thiên phương thành phá hư cung. Vì tăng lớn thanh này phá hư cung uy lực cung sau khi luyện thành, nghệ thần càng là sông man cổ hoang nguyên, ở nơi này đổ lục thức ăn hơn 1.000 cổ hoang thú, khiến phá hư cung lệ khí tăng nhiều, lúc này mới có thể cuối cùng bắn rơi cửu dương. Nghệ thần lúc tuổi già, mỗi khi nhớ lại trước đây, đều hối hận nghệ thần phá hư không giết chóc quá nặng thành thần phía sau, đem cung này phong tồn tại Thanh Châu trên đại lục. Có thể không có ai biết nghệ thần tướng cái chuôi này cung cụ thể phong ấn tại thức ăn nơi nào, nghĩ không ra, lại ở Bắc Thanh tinh túc động bên trong. Thấy được vậy được chữ phía sau, chúng người thần sắc xảo chậm, nhìn lại thanh kia như húc nhật một dạng sáng lạng huyết cung, chớp động sáng chói huyết sắc ám sát đau mỗi mắt của một người. Cũng không có thể tốn hao đợi, không bằng liền thử xem người thứ hai biện pháp. Chúng ta không có cung tiễn, cũng chỉ có thể là khác nhớ nó pháp, chỉ cần đánh rơi trong đó 9 đám quang phù cầu, nghĩ đến liền có thể phá nghệ thần phá hư cung cấm chế phía trên thức ăn. Tòng Luật trầm giọng nói rằng, Tòng Luật kiến nghị, mọi người cũng đều là đồng ý. Hôm nay đã là ngày thứ 8 thức ăn, khoảng cách ngọc khắc trận lần thứ 2 xuất hiện còn có 20 mấy ngày, trong lúc máu kia hình cung còn sẽ không ngừng bạo phát. Vì mọi người an nguy, theo ta thấy, chúng ta phải thích đáng an bài. Mỗi ngày mỗi tổ thay phiên phái ra một người, tuyển chọn 10 người quang phù cầu trong một cái, cho đến đánh vỡ 9 quang phù cầu mới thôi. Trần Mẫn Chi suy nghĩ một chút, đề nghị, nhị công tử nói không sai, cứ làm như thế, đánh vỡ quang phù cầu người, bên trong chân bảo liền quy bản người tất cả, người khác không thể tranh cãi nữa đoạt. Mọi người rất nhanh thì thống nhất ý kiến, Phượng Sân, nếu không, ngươi theo chúng ta một tổ. Tòng Luật liếc mắt Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt tứ thế lực lớn chung, Diệp Lăng Nguyệt tổ này, không thể nghi ngờ là yếu nhất. Phượng Sân là tuyệt đối không thể xuất thủ, còn sót lại chỉ có Diệp Lăng Nguyệt cùng Đao Nô. Tạm thời bất luận Diệp Lăng Nguyệt thực lực chỉ có đan cảnh, Đao Nô càng là bị tổn thương, thật muốn luân. Góc truyện audio.com, đáo các nàng đi vào đánh vỡ quang phù cầu, nhiệm vụ này, vẫn là rất chật vật. Tòng Luật cũng là vì nhìn chung Phượng Sân, mới sẽ làm ra thiện ý mời. Đa tạ hảo ý của ngươi, ta nghĩ chúng ta còn có thể ứng phó. Phượng Sân lắc đầu, liếc nhìn Diệp Lăng Nguyệt người sau vẻ mặt vẻ khen ngợi. Bên tai là lưỡng đạo rất rõ ràng tiếng chê cười, không cần quay đầu lại, Diệp Lăng Nguyệt cũng biết là Hồng Minh Nguyệt cùng Thanh Bích công chúa phát ra ngoài. Trải qua rút thăm, đệ nhất đến 4 ngày, các thế lực lớn thay phiên ra sân thứ tự, có kết quả theo thứ tự là Đại Hạ, Bắc Thanh, Khai Cương Vương Phủ đến phiên trước 3 ngày, Diệp Lăng Nguyệt đám người xếp hạng ngày thứ tư. Vòng thứ nhất là Đại Hạ đoàn đại biểu, khiến Diệp Lăng Nguyệt hơi kinh ngạc chính là, đi ra cũng chưa cắt dịch. Chư Cát Dịch thực lực mặc dù so sánh lại Lạc Tống muốn kém một chút nhưng cao hơn Hồng Minh Nguyệt, hắn lại còn sống cao tuổi rồi, tùy cơ ứng biến vô cùng, phái hắn người thứ nhất lên tràng, ngược lại cũng coi là tương đối ổn thỏa biện pháp. Chư Cát Dịch mắt lão tại 10 đám quang phù cầu trong xuyên qua một lần, nỗ lực nhận bên nào là chân quý nhất. Cách chương.